Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 79. Ở Long Uy căn cứ đợi đệ thập tứ thiên. Rốt cuộc từ Lý gia truyền đến Khúc Nhiêu muốn tin tức. Hoàng Uy Hổ cùng hắn tiểu đội đang từ phương bắc một tòa tiểu thành chạy về Long Uy căn cứ. Khúc Nhiêu ở đạt được tin tức vào lúc ban đêm, xin miễn Lý Hưng Sơn muốn hỗ trợ y tứ, mang theo Chu Uyên cùng Phương Tử lên đường. Hoàng Uy Hổ chỉ có thể xem như vương gia bên ngoài một cái tiểu đội trưởng. Hơn nữa này mấy tháng chậm rãi bắt đầu cùng phòng thí nghiệm đi càng gần duyên cớ, vương gia cũng càng không thể có thể làm này tiến vào bên trong. Bất quá nên lợi dụng thời điểm, vương gia cũng không nương tay. Nhiệm vụ lần này chính là làm Hoàng Uy Hổ đi xem xét một chút lúc trước Vương Bân ngộ hại địa phương. Vương gia đương gia chủ mẫu Vu Lệ vẫn là không dám cũng không nghĩ tin tưởng nàng duy nhất nhi tử sẽ tao này tai họa bất ngờ. Hoàng Uy Hổ ngồi ở hậu tòa, một tay xoa cái chán, vẻ mặt không kiên nhẫn. Phía trước nhận được Tần Lỗi thông chi, nói là phát hiện một ít về Vương công tử sự tình. Hơn nữa lúc trước Tần Lỗi là trực tiếp báo cáo cấp Vu Lệ, cho nên lần này nhiệm vụ liền tính Hoàng Uy Hổ lại như thế nào cảm thấy đều là Tần Lỗi cái kia gầy thọc cứt ở nhân cơ hội soát tồn tại cảm, cũng chưa cái gì dùng. Dựa theo Tần Lỗi gửi đi trở về tin tức, Hoàng Uy Hổ chạy tới nơi đó. Chính là tới rồi nơi đó mới phát hiện, căn bản là một tòa không có một bóng người trấn nhỏ. Hoàng Uy Hổ còn tưởng rằng là Tần Lỗi bản đồ dấu hiệu ra sai lầm, thậm chí đem cái kia trấn nhỏ phụ cận phạm vi 30 dặm mà toàn bộ tìm một lần, nhưng đều không tìm được Tần Lỗi tên hỗn đản kia. Đừng nói gì đến tin tức, Hoàng Uy Hổ là lúc trước cấp Vương Bân nhặt xác kia sóng người. Đối với cái kia Vương công tử là chết không thể chết lại sự tình cũng là ngàn vạn cái xác định. Chính là không chịu nổi Vương Bân có cái lợi hại mẹ, hơn nữa cái kia mẹ còn ngoan cố, chính là không tin kia cụ bầm thây là nàng nhi tử. Càng mấu chốt chính là Vương Bân cái này lợi hại mẹ còn không biết sao xui xẻo, chính là hắn Hoàng Huy Hổ người lãnh đạo trực tiếp thủ trưởng. Cho nên như vậy cái nhiệm vụ phái xuống dưới, Hoàng Huy Hổ biết rõ là uổng phí công phu, thậm chí còn hoài nghi có phải hay không cái kia Tần Lỗi lại muốn mượn cơ làm điểm chuyện gì. Còn là không thể không làm ra một cái bộ dáng tới. Qua lại 4 ngày lộ trình, ở nơi đó suốt điều tra 10 ngày. Đây cũng là ra tới phía trước cái kia điên nữ nhân cấp hạ thấp nhất tiêu chuẩn. Bằng không Hoàng Huy Hổ đã sớm làm bộ dáng đi trở về. Lần trước cùng viện nghiên cứu những người đó đã nói tốt, tháng này liền cấp chính mình có thể tiến hóa đến nhị cấp dị năng dược tề. Nhưng chính là bởi vì chuyện này, ước chừng chậm trễ hơn 10 ngày, Hoàng Uy Hổ một bụng khí, quả thực tùy thời đứng ở núi lửa bên cạnh chuẩn bị nổ mạnh một chút. Chờ lão tử thật sự trở thành nhị cấp dị năng giả, đương hy thất xem cái nào vương bát đản còn dám chỉ thị lão tử làm những việc này nhi. Đại ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta lần này hành động nhưng đều là toàn bộ hành trình kỷ lục xuống dưới. Nữ nhân kia sẽ không nói gì đó, ngồi ở hàng phía trước một cái đao sẹo nam quay đầu nhìn về phía Hoàng Uy Hổ, thuận tay đem trong tay dụng cụ đong đưa một chút. Máy quay phim, không biết mấy chục vẫn là mấy trăm năm trước đào thải đồ vật, chính là mặt thế bùng nổ sau, loại này không cần liền võng đồ cổ cấp ngoạn ý nhi, lại thấy ánh mặt trời, thậm chí lúc trước rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, Hiện tại dư lại duy nhị công năng cũng chính là xem thời gian cùng ghi hình. Hoàng Uy Hổ lại lần nữa hung hăng xoa xoa cái trán. Hung tợn nhìn kia làm người cảm thấy khuất nhục đồ vật. Nương Hi Thất, lão tử cho ngươi làm chuyện này còn cư nhiên muốn ghi hình tồn chứng. Đúng vậy đại ca, chờ ngươi về sau biến thành nhị cấp dị năng giả. Kia vương gia lão nương nhóm cũng liền thừa quỳ cầu phần của ngươi. Chúng ta hiện tại bất hòa bọn họ so đo. Cái kia ai mà không nói qua sao? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước chọc ngươi một đao, bang con mẹ nó. Nhân gia kia lời nói là như vậy, nói sao? Tiểu tử ngươi miệng toàn nói phép, mặt thẹo tức giận ở tài xế trên đầu chụp một cái tát. Bị tiểu tử này không đầu không đuôi cách nói làm cho dở khóc dở cười. Hoàng Uy Hổ cũng nhìn đao sẹo cùng lái xe tiểu tử chi gian chọc cười. Trên mặt cuối cùng không như vậy khổ đại cừu thâm, mang lên vẻ tươi cười. Đúng vậy, chờ ta trở thành nhị cấp. Oanh, một phủng màu đỏ tím ngọn lửa giống như là cự thạch giống nhau va chạm đến trên thân xe. Hoàng Uy Hổ phản ứng nhanh chóng một chân đá văng ra một bên cửa xe. Làm lơ, đang ở chạy chung tốc độ xe trực tiếp nhảy xuống. Mặt thẹo tốc độ cũng không chậm, từ bên kia nhảy xuống. Chỉ là cái kia bị tạt ở trên chỗ ngồi tài xế. Đã chết không thể chết lại. Cường đại ngọn lửa theo thân xe thiêu đốt. Bậc lửa bên trong xe kia cổ thi thể. Cũng điểm vòng bình xăng. Oanh một tiếng. Càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh làm trên mặt đất hung hăng quay cuồng vài vòng Hoàng Uy Hổ lại. Lần nữa bò ngã xuống đất. Mặt sau, mấy chiếc đi theo xe toàn bộ bị tập kích. Hoàng Uy Hổ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt thẹo. Muốn nói cái gì đó, chính là còn không có há mồm. Đã bị đối phương hoảng sợ biểu tình dọa sợ bỗng nhiên hướng bên cạnh nghiêng người lại lần nữa lăn. Vài vòng, a không tiếng động đau đớn làm Hoàng Uy Hổ đôi mắt đều trở nên đỏ bừng. Bên phải lỗ tai toàn bộ đều đã rời đi thân thể hắn. Thẳng đến cảm giác chính mình cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Hoàng Uy Hổ mới đột nhiên quay đầu lại nhìn qua đi. Một cái một thân màu đen đồ tác chiến lạnh nhạt nam nhân. Đạm nhiên nhìn chính mình. Trong tay đường đao một cái múa may. Ném xuống mới vừa lây dính đi lên vết máu. Mà Hoàng Uy Hổ kia chỉ lỗ tai. Đang lẳng lặng rơi xuống trên mặt đất. Tứ chi chém. Mệnh lưu chữ. Một đạo mang cười thanh âm. Lại làm Hoàng Uy Hổ càng thêm cảm thấy lưng lạnh cả người. Cơ hồ là đang nghe đến thanh âm kia trước tiên, Hoàng Uy Hổ liền chủ động khởi xướng công kích, ngồi chờ chết, mới là chân chính tìm chết. Hơn nữa bằng vào chính mình nhất cấp dị năng giả thân phận. Nhiều năm như vậy đánh lộn giết người kỹ xảo, sao có thể không phải cái này tiểu bạch kiểm đối thủ. Hoàng Uy Hổ vọt thực mau. Nhưng đệ nhị chân còn không có rơi xuống đất thời điểm liền không tự chủ được kêu lên đau đớn. A, giống như là hợp tấu giống nhau. Cách đó không xa mặt thẹo cũng đồng dạng kêu thảm thiết ra tiếng. Hoàng Uy Hổ thậm chí liền quay đầu lại xem một cái mặt thẹo thời gian đều không có. Thủ đoạn cổ chân đột nhiên đổ mạnh mở ra. Đầy trời màu đỏ huyết vụ làm Hoàng Uy Hổ toàn bộ thế giới đều trở nên màu đỏ tươi. Bang bang có là hai tiếng. Dư lại một tay một chân đồng dạng nổ mạnh mở ra. Vì này đầy trời huyết vụ thêm nữa một phần nồng đậm mà đi Hoàng Uy Hổ hoảng sợ ngã trên mặt đất. Thậm chí đều không rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào bại. Chính mình nhất cấp dị năng giả năng lực. Chính mình trong lòng ngực còn có một tay thương, súng, chính là này hết thảy đều không có cơ hội lại dùng ra tới. Khúc Nhiêu nhàn nhạt liếc mắt đồng dạng bị đánh gãy tứ chi mặt thẹo. Bất quá bất đồng với Hoàng Uy Hổ, bên kia máu nổ mạnh, bên này là không gian nhận hiệu quả. Phương Tử cười ha hả ngồi sổ mặt thẹo bên cạnh. Từ đối phương vô lực trên cổ tay tháo xuống cái kia máy quay phim monster. Các ngươi chính là bị Tần Lỗi gọi tới những người đó đi. Hắn quả nhiên không gạt người đâu. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta ngày xưa vô oan, ngày gần đây vô thù, vì cái gì phải đối chúng ta xuống tay? Cho dù chết cũng cho chúng ta chết cái minh bạch. Hoàng Huy Hổ quả nhiên không hổ là làm lão đại. Liền tính tại đây loại thời điểm cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Khúc Nhiêu cười ha hả đi đến Hoàng Huy Hổ bên người. Lấy suốt đao tử cắt lấy một mảnh thịt phóng đảo một cái trong suốt trong túi. Sau đó lại cắt lấy một mảnh. Lại cắt lấy một mảnh. Còn từ tùy thân bọc nhỏ trong bao rút ra một cái đại ống tiêm. Xem đều không xem, tùy tiện từ một cái miệng vết thương chui vào đi liền bắt đầu rút máu. Tiến sĩ nói không có tư liệu sống. Trong nháy mắt, Chu Uyên nháy mắt thấy được Hoàng Huy Hổ đồng tử trở nên thon dài bộ dáng. Nữ sĩ, vị này nữ sĩ, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Ta vẫn luôn vì tiến sĩ cung cấp tốt đẹp tư liệu sống, chưa từng có khất nợ quá. Phương Tử cùng Chu Uyên không hiểu ra sao đứng ở một bên. Tuy rằng không biết Khúc Nhiêu đang nói cái gì, nhưng cũng đều vẻ mặt lạnh khốc đứng bất động. Ngươi không biết sao? Khúc Nhiêu ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Hoàng Huy Hổ. Tiến sĩ vẫn luôn cảm thấy ngươi chính là tốt nhất tư liệu sống nha, không cần chuyên môn xem. Phương Tử cùng Chu Uyên đều có thể cảm nhận được cái kia Hoàng Uy Hổ đột nhiên phát ra tới sát tí. Ngươi nhất định là nghĩ sai rồi nữ sĩ, ta cùng tiến sĩ chỉ là giao dịch quan hệ mà thôi. Liền tính ta không hề vì hắn đưa hóa, cũng nhiều nhất là giao dịch ngưng hẳn mà thôi. Ngài làm như vậy, nhất định sẽ bị thượng cấp thanh trừ. Phương Tử cùng Chu Uyên giờ phút này cũng coi như là minh bạch một ít đồ vật. Cấp bậc nghiêm ngặt địa phương, bắt người làm thực nghiệm mà đi nhìn xem Hoàng Huy Hổ bộ dáng. Hẳn là lấy dị năng giả làm thực nghiệm mà đi nghĩ lại Long Uy trong căn cứ. Cái kia không hiện sơn không lộ tay tam bắt tay. Phương Tử nhìn thờ ơ Chu Uyên, lại nhìn ngồi xổm trên mặt đất Khúc Nhiêu, đột nhiên cảm thấy lưng trượt lạnh. Chính mình phía trước chính là ở Quỷ Môn Quan thượng dạo qua một vòng còn không tự biết a. Khúc Nhiêu giống như là không nghe được Hoàng Uy Hổ nói, trực tiếp lấy ra một cái trống không huyết bao, bắt đầu rút máu, tốc độ phóng phi thường mau. Hai bao xuống dưới Hoàng Huy Hổ đã trở nên sắc mặt tái nhợt, mà Khúc Nhiêu động tác cũng không có đình, tiếp tục từng mảnh cắt đối phương thịt, còn rất chuyên nghiệp, mỗi cái bộ vị đều cắt một chút. William tiến sĩ cho ngươi tiêm vào quái vật huyết thanh, lại quá không đến 3 ngày ngươi sẽ chết rớt. Tiến sĩ nói muốn cho ngươi ở cuối cùng thời gian, vì thần thánh khoa học lại lần nữa phụng hiến một chút ngươi giá trị thặng dư mặt trên người. Đồng ý, cho nên ta không tính vi phạm quy định. William tiến sĩ, các ngươi là cố đâu người, nơi này là Long Uy căn cứ, các ngươi vượt quyền, nếu như bị trong căn cứ Trần Mại tiến sĩ biết, nhất định sẽ giết của các ngươi, bởi vì mất máu quá nhiều. Hoàng Uy Hổ ánh mắt đều có điểm thất tiêu. Các ngươi buông tha ta, chúng ta coi như chuyện này nhi không phát sinh thế nào. Dù sao ngươi đã bắt được đủ nhiều số liệu, cùng ta thi thể tác dụng không sai biệt lắm đi. Hoàng Uy Hổ nỗ lực muốn thấy rõ trước mặt này ba người bộ dáng, nhưng trừ bỏ có thể cảm giác được cái kia nam chính là cái tiểu bạch kiểm nữ khá xinh đẹp ở ngoài, cư nhiên hoàn toàn thấy không rõ đối phương diện mạo. Hoàng Uy Hổ hung hăng lắc đầu. Muốn làm chính mình thanh tỉnh một ít. Ta biết một chỗ bảo địa. Nơi đó có rất nhiều vô hại biến dị động vật. Hơn nữa nơi đó có vài cái dị năng giả. Ta đưa bọn họ đều tặng cho ngươi thế nào? Phương Tử có điểm không rõ Hoàng Uy Hổ cách làm. Lúc này phải cho đối phương chỗ tốt. Như thế nào đều nên là đối phương có thể sử dụng đến đồ vật đi. Tiền tài, vật tư gì đó, chính là cái này Hoàng Uy Hổ. Hiện tại nói này đó sao có thể sẽ đả động bọn cướp. Ta còn biết một cái nhà kho ngầm. Nơi đó có mấy chục tấn vật tư. Liền tính nuôi sống một cái căn cứ. Đều có thể nuôi sống một năm có thừa tới. Trong nháy mắt, Phương Tử trong đầu cư nhiên nhảy ra chính là này hai chữ. Như vậy a, Khúc Nhiêu chậm chậm ngồi xổm Hoàng Uy Hổ bên cạnh. Trong tay dao nhỏ cũng rời đi một ít chút. Hoàng Uy Hổ trước mắt sáng ngời, cảm thấy còn có sống sót cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Bản đồ liền ở ta ngực trong túi. Đã làm dấu hiệu, Chu Uyên nhanh chóng tiến lên một bước. Từ đối phương trong túi lấy ra tới một chương giấy dầu. Bản đồ là không thấm nước bản đồ. Đích xác có đánh dấu hai cái địa phương. Hơn nữa bên cạnh còn có hồng tự chú giải. Một cái là kho hàng. Một cái là tư liệu sống mà. Ngươi sẽ không sợ chúng ta trực tiếp cầm ngươi đồ vật. Lại giết chết ngươi sao? Phương Tử bị đầy trời huyết khí kích thích. Cảm xúc cũng có chút không hảo. Chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc nơi này sự tình. Tìm một chỗ hảo hảo phun một chút. Hoàng Uy Hổ trên mặt nhưng thật ra mang theo kiên cường tươi cười. Nhìn Khúc Nhiêu đều không có rời đi tầm mắt. Các vị dọn dẹp giả tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ta tin tưởng các ngươi, ân, tương đương như vậy a. Nếu ngươi như vậy, có tâm, ta cũng không phải phi giết chết ngươi không thể. Khúc Nhiêu lắc lắc trong tay đồ vật. Lại nhìn Hoàng Huy Hổ. Dù sao lúc trước, cái kia vương bân nữ nhân cũng mau tìm được rồi. Nàng trong bụng cái kia cũng là thực tốt, tư liệu sống. Thoạt nhìn Tần Lỗi tốc độ cũng rất hiệu suất. Kia, giao dịch đạt thành, Khúc Nhiêu cầm mãn túi huyết cùng thịt. Mang theo Chu Uyên Phương Tử nhanh chóng rời đi. Hoàng Uy Hổ nằm trên mặt đất. Nóng cháy cát vàng đều không thể làm kia lạnh băng thân thể ấm áp lên. Đại ca các ngươi thế nào? Mặt sau mấy chiếc xe chung, một đám đầu rơi máu chảy người cuối cùng sờ soạng lại đây. Nhìn ngã vào vũng máu lão đại cùng đau sẹo ca, các đều kinh tủng. Hoàng Uy Hổ trong ánh mắt lạnh băng, liền tính là Nam Cực đều không đuổi kịp. Tần Lỗi, William, phòng thí nghiệm, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, đi ăn ngon, ăn. Hết chương.